cả phiến thiên địa giống như nghênh đón tận thế một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.